Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, chương 297. Cường đại Sino huấn luyện ra. 297. Cường đại Sino huấn luyện ra. Oanh, Metronome vẫy ngón tay, dạng này tìm vận may chiêu thức cũng có thể tại dạng này khẩn yếu quan đầu sử dụng sao? Hành động như vậy chỉ có thể dùng ngớ ngẩn để hình dung. Nghênh đón Clefairy chính là một chùm chói mắt màu vàng xanh cột sáng. Một tiếng ầm vang, mặc kệ Clefairy có hay không mất đi năng lực chiến đấu. Nhưng là nó bên kia điểm số đã về không? Trận đấu này Erika Hoa Lệ thu được thắng lợi. Clefairy mất đi năng lực chiến đấu. Gloom chiến thắng. Ngoặc kép chấm chấm. Butterfree. Sử dụng Signal Beam, tín hiệu tia sáng. Oanh, mặc dù có 12 vị tuyển thủ dự thi từ buổi sáng trong trận đấu trổ hết tài năng, nhưng là Busora không thể không nói mấy cái này tấn cấp tuyển thủ năng lực thực chiến thực tình chẳng ra sao cả. Busora là trận thứ 5 tiến hành tranh tài. Đối thủ của hắn là một người mặc Pokemon trung cấp đồng phục trường nam sinh đeo kính. Sử dụng Pokemon là một con Pidgeotto. Mặc dù Butterfree có được phi hành thuộc tính, tại thuộc tính phía trên đối Pidgeotto đã không có cái gì thế yếu. Mặc dù tại trong thiên nhiên rộng lớn, Butterfree ban đầu hình thái Caterpie là Pidgeotto đồ ăn, nhưng là Butterfree của Busora tại Caterpie thời kỳ còn thật không có thua thiệt qua bị Pidgeotto khi dễ qua. Lúc ấy cũng chỉ có Caterpie khi dễ người khác. Bất quá người xem còn có đối diện gã đeo kính học sinh cũng không rõ ràng ở trong đó tường tình. Người xem là ẩn ẩn vì Butterfree của Busora lo lắng, mà gã đeo kính học sinh thì là đối Pidgeotto lòng tin tràn đầy. Cuối cùng Busora dùng hành động giáo đối phương làm người như thế nào. Butterfree trực tiếp hoàn ngược đối diện Pidgeotto, đánh cho gã đeo kính học sinh gần như sụp đổ. Oanh, gãy cánh Pidgeotto nặng nề mà ngã tại sân thi đấu bên trên. Tranh tài mới trôi qua không đến một phút đồng hồ, Pidgeotto phân không chỉ có bị chụp xong, mà lại Pidgeotto tức thì bị Butterfree đánh bại. Pidgeotto không thể chiến đấu. Butterfree chiến thắng, hướng vì hắn nhiệt tình gieo hò người xem phất phất tay. Busora mang theo khải hoàn Butterfree trở lại tuyển thủ phòng nghỉ. Lúc này tuyển thủ trong phòng nghỉ liền chỉ còn lại 6 vị tấn cấp tuyển thủ. Chúng ta đi uống chút đồ vật đi. Tốt, giúp ta điểm một chén nước quýt xanh thêm đá. Ta mang Butterfree đi để nhân viên công tác bên kia khôi phục một chút. Ta Gloom còn có Misty, Mario cũng giao cho ngươi dẫn đi một chút. Thuận tiện gọi Kin Sawara cùng một chỗ tới. Một vòng đấu vòng loại kết thúc sau có nửa giờ thời gian nghỉ ngơi. Dù sao Pokemon không có khả năng một mực không nghỉ ngơi tham chiến. Mặc dù Busora mấy cái xác thực có thể không nghỉ ngơi tiếp tục đối chiến, nhưng là những người khác không được. Lão đại, Erika tỷ cùng Misty tỷ đâu? Ta đang muốn đi gọi ngươi đấy. Hai người bọn họ tại bên ngoài phòng ăn. Ngươi trước chờ ta một chút. Đem Butterfree, Mario cùng Gloom Pokebo giao cho nhân viên công tác. Nhân viên công tác lại dùng Pokebo truyền tống khí truyền tống đến Pokemon trung tâm. Mặc dù lúc này Joy ở chỗ này làm ban giám khảo, bất quá Pokemon trung tâm đồng dạng tại vận chuyển bình thường. Dù sao nặc lớn Pokemon trung tâm lại không ngừng Joy một người. Pokemon trung tâm có rất nhiều Pokemon y tá, bất quá các nàng là phổ thông y tá, mà Joy là y tá trưởng. Tại Viridian City Pokemon trung tâm sinh sống nhiều năm như vậy, Busora tự nhiên rõ ràng ở trong đó chi tiết. Đi thôi, cùng tiểu mập mạp cùng một chỗ đến phòng ăn bên kia. Lúc Erika cùng Misty hai cái ngay tại thảo luận ngày mai Valerie thời trang tú. Valerie là Kalos địa khu Lave City yêu tinh đạo quán huấn luyện ra. Thực lực, mỹ mạo, thời thượng, Valerie là không thua tại Elisa siêu cấp danh nhân. Lúc này Elisa Bussora trên thực tế đối Valerie hiểu còn muốn càng nhiều hơn một chút. Bởi vì đoạn thời gian trước hắn cùng Kinisi còn có cái khác Celadon tập đoàn ban giám đốc thành viên tiến hành một cái video hội nghị. Celadon tập đoàn dùng kiên cố hậu cần mạng lưới làm cơ sở. Lấy nguyên bản Celadon tập đoàn chủ yếu hàng ngày bách hóa nghiệp vụ làm hậu thuẫn chèo chống. Đem trọng tâm đặt ở Pokemon đồ ăn, năng lượng khối lập phương, kỹ năng học tập khí, ba cái có thể sản xuất hàng loạt Pokemon vật dụng nghiệp vụ bên trên. Mượn nhờ địa vực, ưu thế cùng nhà chăn nuôi hiệp hội hợp tác. Celadon tập đoàn bây giờ tại chứng khoán công ty cổ phiếu đánh giá giá trị đã vượt qua đuổi kịp. Devon, giai đoạn trước hèn mọn phát dục lặng lẽ đầu nhập nhiều như vậy. Bây giờ chính là cắt rau hẹ thời điểm. Trước đó không bị cái khác công ty lớn luôn luôn vật dụng hàng ngày sản nghiệp đã sớm bị Celadon tập đoàn lũng đoạn, tăng thêm điện tử thương vụ mạnh mạch hậu cần mạng lưới lại bị Celadon tập đoàn tạo dựng lên. Cái thứ nhất lớn bánh gato bị Celadon tập đoàn ăn hết sạch. Tại các đại tập đoàn cái kinh tế thể có dần dần liên hợp tình thế áp lực dưới. Celadon tập đoàn bây giờ chính thức bắt đầu cùng những công ty khác cùng nhãn hiệu khai triển hợp tác. Bây giờ Celadon bách hóa áp bên trên không chỉ bán chính Celadon tập đoàn thương phẩm. Đồng thời Celadon bách hóa áp bên trên bán hàng qua mạng. Cũng không còn là chỉ có Bussora, Erika, Kinsawara, Suzy bốn nhà. Các công ty lớn các lớn nhãn hiệu kỳ hạm cửa hàng bắt đầu vào ở. Mà Valerie dưới tay thời trang công ty chính là Celadon tập đoàn hợp tác phương một trong. Valerie mặc dù tại toàn bộ Pokemon thế giới đều rất nổi danh. Bất quá nàng càng nhiều vẫn là đại biểu Kalos địa khu. Kanto địa khu là Celadon tập đoàn đại bản doanh. Nhưng là bọn hắn đồng dạng sẽ tìm cơ hội khai phát cái khác địa khu thị trường. Valerie thời trang công ty chính là như vậy một cái chìa khóa. Bất quá trời tối ngày mai Valerie thời trang tú. Hắn có đi hay không được liền không nói được rồi. Xế chiều hôm nay Pokemon Contest kết thúc về sau. Hắn liền sẽ đi Saffron Gym tiếp nhận cô đai siêu năng lực truyền thừa. Ngày mai ban ngày sắp xếp của hắn là đi đón Zapdos trở về. Đồng thời đi Lavender Town thu phục một con thích hợp U Linh Pokemon. Tiếp nhận siêu năng lực truyền thừa về sau. Hắn liền sẽ đi theo cô đai học tập siêu năng lực phương diện đồ vật. Cho nên thu phục U Linh Pokemon cấp bách. Lavender Town làm vong linh an giấc chi địa. U Linh Pokemon vô cùng nhiều. Nhưng là Bussora đôi cái này U Linh Pokemon yêu cầu rất cao. Không biết ngày mai có thể hay không tìm tới hắn thích ý U Linh Pokemon. Thời gian nhanh đến, hai người các ngươi về tuyển thủ phòng nghỉ. Ta đi lấy Pokebo, nửa giờ thời gian nghỉ ngơi cũng không ngắn. Hoạt động phe tổ chức không có khả năng để người xem ngồi mù các loại. Trong lúc này đúng là bọn họ tuyên truyền Pokemon Contest văn hóa cơ hội tốt. Mấy cái Mỹ luân Mỹ hoán tuyên truyền video lăn phát ra. Trong đó cũng sẽ phát ra nổi danh nhà cân đối. Cùng nó Pokemon biểu diễn video. Mặc dù lần này tham gia hoạt động tuyển thủ tố chất không đuổi kịp chuyên nghiệp nhà cân đối. Nhưng là thắng ở tuyển thủ dự thi nhiều. Đồng thời người xem số lượng rất lớn. Cái này đối với chủ sự phương làm tuyên truyền vô cùng có lợi. Lão đại. Erika tỷ, Misty tỷ, các ngươi cố lên nha. Ngoặc kép chấm chấm, tiếp xuống 6 vị tuyển thủ dự thi đối chiến trình tự. Lấy trên màn hình ngẫu nhiên rút thăm xứng đôi làm chuẩn. Phía trước trong trận đấu là trực tiếp, rút thăm, mà tới được đằng sau rất rõ ràng cảm giác muốn long trọng rất nhiều. Trên màn hình 6 vị tuyển thủ ảnh chân dung thẻ xoay chuyển đi qua sau. Cực nhanh tiến hành ngẫu nhiên rút thăm xứng đôi. Vận khí không tệ, không nghĩ tới lần này chúng ta vẫn là không có bị rút đến một tổ. Bussora, ngươi là trận đầu. phía trước mấy trận vô luận là biểu diễn vẫn là tranh tài, Bussora lân luôn tại hai người bọn họ đằng sau. Lần này rốt cục bị rút đến trước mặt bọn họ. Erika lộ ra vô cùng vui vẻ. Lần này nàng tại trận thứ hai, Misty tại trận thứ ba. Bất quá đối thủ này thật không đơn giản a. Bussora trong mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Phía trước 12 tiến 6 đấu vòng loại bên trong, gia hỏa này là Bussora đằng sau. Thứ 6 trận tiến hành tranh tài, sử dụng chính là một con Sinnoh địa khu cường đại Pokemon. Hắn Butterfree đối đầu đối phương có thể rất bất lợi đâu. Gia hỏa này là Sinnoh địa khu huấn luyện ra sao? Hẳn là đi, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.